À, phòng thu mua nói, cái này rất khó để đánh giá, bởi vì lúc trước khách sạn của chúng ta có mua một cây nhân sâm 100 vạn, hình như là giá tiền là hơn 90 vạn. Ông ấy nói nếu căn cứ theo giá thị trường mà tính, càng già lại càng đáng giá hơn, vậy hẳn là tính khoảng là 800 vạn đến 1.000 vạn. Ngàn vạn? Phốc, mọi người trong nháy mắt, mặt trắng bệch, máu kết đều ngưng lại. Bọn họ bất luận là bao nhiêu tiền, 100 vạn cũng không phải là con số nhỏ nha. Lãnh Mặc Hàn nghe giá tiền này cũng có chút giật mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Đồng. Tiểu Nhu lần này nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nói, vậy Lãnh Phó Tổng ngài tùy tiện cấp 800 vạn đi, tôi coi như tính sổ chắn cho anh. Cái này thành thật này. Này, Trương Thủ Giao nghe lời này có chút không liên quan, nhìn về phía Tiểu Nhu với dáng vẻ cả vũ lấp miệng em, cười rộ lên nói, cô nói 800 vạn liền là 800 vạn sao? Nhân sâm chất lượng cũng có hư hỏng, cô không có nghe nói hay sao? Nhân sâm kỳ thực với số tuổi nhất định sẽ không đáng giá nữa sao? Nhân sâm nhà tôi sao có thể là không đáng giá? Tiểu Nhu thương tâm khổ sở ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thục Giao nghẹn ngào nói, đây là cha tôi đau khổ đắng cay tích trữ lại cho tôi và chị tôi, vào thu mỗi người một cây, bởi vì sợ tôi lạnh sáng nay cho tôi, cũng tiếc là tôi lại không dám ăn. Cô một nhân viên phục vụ nhỏ như vậy, ở trong nhà có thể có nhiều vật trân quý sao? Trương Thục Giao không khách khí, sắc bén nói. Thục Giao, Lãnh Mặc Hàn nghiêm túc quát Trương Thục Giao. Tiểu Nhu vừa nghe lời này, liền đau lòng đau xót, thật khổ sở nhìn cô, nước mắt từng giọt lăn dài. Thật lòng nói, đúng, nó không quý giá, nó bị chôn vùi ở dưới đất 800 năm, cha tôi cũng không coi nó là vật trân quý gì, thế nhưng giữ lại cho con gái. Phần tấm lòng này mới là vô giá. Tôi, chén canh này của tôi, sinh hầm suốt 3 giờ, lão đầu bếp nói. Hầm nhân sâm lâu năm như vậy, tốt nhất là dùng củi lửa nấu, hương vị sẽ càng nồng đậm. Tôi liền đem tất cả củi khô ở bộ phận xanh nhặt về, cùng lão đầu bếp nhóm lửa nấu ở bên ngoài, ninh hầm suốt 3 giờ liền, tôi phải nhặt bao nhiêu củi chứ? Lãnh Mặc Hàn nghe xong, trong lòng đau nhói ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu. Tiểu Nhu càng nói càng đau lòng, nước mắt lăn dài. Ở trong mắt mấy người các người, thời điểm tâm tình tốt, toàn bộ hoa quả cùng món nguội đều có thể ăn liền. Thời điểm tâm tình không tốt, một chén canh nhân sâm 800 năm cứ như vậy đánh vỡ, rốt cuộc là có bao nhiêu phú quý. Các người không biết rằng hàng trăm năm tại thời điểm hạt thóc biến thành hạt gạo, có vài hạt gạo rụng trên ruộng đồng, bà cố nội ở trong thôn chúng tôi đều phải cúi người xuống nhặt, nhặt từng hạt một, có biết là vất vả lắm không? Trân quý, không có thứ gì là lãng phí, không có xa xỉ như vậy, thật là quá mức. Tiểu Nhu nói xong, thật đau lòng khóc, xoay người, chạy bay ra ngoài. Tiểu Nhu, Lãnh Mặc Hàn nhìn Tiểu Nhu chạy ra ngoài. Tim anh căng thẳng, tức khắc, nhấc chân lên, muốn đứng dậy đuổi theo ra ngoài. Ai, đi đâu vậy? Trương Thục Giao thoáng cái, giữ chặt thân thể anh, lo lắng nói. Anh đừng có đứng lên, bác sĩ dặn, anh phải nằm. Lãnh Mặc Hàn lại ngưng mặt, không đếm xỉa đến lời nói của cô. Nhanh chóng nhấc chân lên, tay chống nơi lồng ngực đau đớn, cương quyết đứng lên, loạng choạng đi ra khỏi phòng bệnh. Mặc Hàn, anh... Trương Thục Giao thực sự lo lắng cho Lãnh Mặc Hàn, vội vã đi tới. Hai tay đỡ người anh, để anh tiếp tục đi về phía trước. Mấy người Trang Ngạo Nhiên cùng Tô Lạc Hoành cũng khẩn trương đi ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ đau lòng áy náy kia của Lãnh Mặc Hàn, cũng nhanh chóng đi lên. Bình thường đều biết anh cùng với Tiểu Nhu vẫn luôn hợp ý. Tiểu Nhu cô gái này cũng có tiếng đối với bạn bè, rất nhiệt tình, đối với ai cũng đều tốt như vậy, nhiệt tình như vậy. Lần này Lãnh Mặc Hàn làm như vậy, thật sự là làm tổn thương cô ấy rồi. Tại đại sảnh bệnh viện, vì là vào thu nên có chút lạnh lẽo, Lãnh Mặc Hàn dọc theo hành lang thật dài, sốt ruột hướng về phía bên này, dọc hành lang bệnh viện đi tới. Bởi vì khí trời có chút lạnh, cho nên bệnh nhân qua lại cũng không nhiều, có chút vắng vẻ. Thế cô gái nào đó, hai mắt anh chợt lóe ra, lại muốn cấp thiết, cất bước đi ra đại sảnh, nhìn thấy Lâm Bạch Bạch xách theo thuốc của bác Phúc, đi vào trong đại sảnh, muốn đến bắt mạch cho mình. Anh lập tức nhìn cô, hơi bộc lộ sự khẩn trương hỏi, có thấy Tiểu Nhu đâu không? Lâm Bạch Bạch mang theo chiếc mũ nồi hàng trăm năm bất biến của cô, kỳ quái mở to mắt nói, không thấy, cô ấy tới đây rồi sao? Không phải nói là không có thời gian, phải đi thi sao? Lãnh Mặc Hàn lập tức ủ rũ, thật vất vả mong chờ được người này đến, lại cứ như vậy mà chạy mất rồi. Trương Thục Giao vẫn vẻ mặt hoài nghi, không thể tin nổi nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn lại không nói gì nữa. Lúc Trang Ngạo Nhiên cùng Tô Lạc Hoành chạy tới, anh bộc lộ vẻ nhàn nhạt, trầm mặc xoay người quay về. À, không tìm thấy Tiểu Nhu sao?

mà hiện tại tôi muốn cô ấy, lập tức muốn. Nói đi, các người nói dối một chữ, tôi làm cho các người sống không bằng chết, giống như cùng năm đó, đào hố để cho các người từ từ chịu đựng, đổ đầy độc trùng, dày vò các người thật tốt, cô ấy đang ở đâu? Anh đè nén tàn nhẫn nhìn bọn họ, lại bóp vỡ đạn thép trong tay, rắc vào người đàn ông bên đống lửa, mặc cho thuốc nổ đốt thịt anh ta, lại giống giận. Cô ấy đang ở đâu? À, người đàn ông kia cảm giác thịt mình đã bị lửa nhanh chóng cháy sạch, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một trong nữ dạ ảnh nhân, hai mắt nóng lên, lập tức ném tới anh vài tấm hình. Lãnh Mặc Hàn lập tức tiếp được, mở ra 5 tấm hình, lập tức nhìn thấy Tiểu Nhu bị bỏ vào bao bố. Thậm chí thấy cả hình ảnh khuôn mặt cô bị khoan điện, máu thịt be bét, bị ném vào trong biển. Anh cảm giác máu tràn lên não, hai mắt bạo lực trừng to, nhìn tấm hình, trái phải đau đến muốn nổ tung. Nam nữ dạ hành nhân nhìn Lãnh Mặc Hàn kích động tức giận, thừa dịp, tập trung nhảy xuống biển. Muốn chạy, Thanh Bình giỏi bơi lội, lập tức trong miệng cắn dao sắc bén, tung người xuống. Lúc lao vào biển, không ngờ nhìn thấy nơi xa lái tới mấy chục chiếc cano, giống như chở Lãnh Mặc Hàn rơi vào bẫy rập. Nhanh chóng nâng súng máy, nhắm về phía bên này càn quét. Lão đại cẩn thận, thì ra bọn họ sớm đã có mai phục. Chúng ta sẽ đến, nghĩ một hòn đá hại hai con chim. Mỹ Linh không nói hai lời, ngăn ở phía trước mặt Lãnh Mặc Hàn, cùng đám người Giang Thành Tiêu Yến, hướng về phía mấy chiếc cano, bắt đầu chiến đấu kịch liệt ở trên bãi biển. Lãnh Mặc Hàn vẫn một mình đội mưa to gió lớn. Rừng mưa bom, cả người ướt đẫm, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tấm hình Tiểu Nhu bị khoan má trái, trong mắt của anh lóe lên, chợt nhớ lại lúc vừa vọt vào căn phòng bí mật thì mặt đất ướt đẫm, anh đột nhiên thở dốc nói, giả, đây là giả. Mỹ Linh vừa nhắm phía trước nổ súng, che chở Giang Thành, chuẩn bị lên cano của đối phương. Lại nghe được lời của Lãnh Mặc Hàn, ngạc nhiên hỏi, cái gì? Cái gì là giả? Hai tròng mắt của Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng lóe lên, mặt lộ ra ngưng chặt. Nhìn Tiểu Nhu trong hình lập tức nói, má trái bị khoan như vậy, hẳn là khuôn mặt phải đầy máu thịt, máu tươi đầy đất mới phải. Hôm nay lúc chúng ta vọt vào, căn phòng bí mật đó rõ ràng vẫn sạch sẽ, coi như là sau khi bọn họ chạy trốn. Mới tổn thương Tiểu Nhu cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy, lúc nãy chúng ta theo dõi đi ra, bên bờ biển và trên biển cũng không có vết máu. Mỹ Linh nâng súng lục, quên bắn, ngây người nhìn Lãnh Mặc Hàn nói, ý của anh là, đây là hình ảnh làm giả. Cố ý làm giả hình ảnh Tiểu Nhu rơi xuống biển, dùng cái này để đánh thẳng vào Khả Hinh thi đấu. Tiểu Nhu còn sống, nhất định còn sống. Lãnh Mặc Hàn gần như khẳng định đáp án này, nhất thời ngẩng mặt lên, nhìn phía chân trời tối tăm, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, ép buộc chính mình bình tĩnh nhớ lại. Tiểu Nhu rơi vào trong biển, sau đó bò lên, như vậy cô sẽ ở chỗ nào? Anh nói xong, hai mắt mãnh liệt lóe lên, lập tức nói, nhất định vẫn còn ở trên bờ biển, lập tức phái người trở về tìm bóng dáng cô ấy. Vâng, Mỹ Linh không nói hai lời, đè nén hệ thống định vị nơi cổ tay, gọi đồng bọn lập tức tập trung ở bên này. Nhưng vừa mới gọi hết đồng bọn, một viên đạn phá vỡ áo da, màu đen trên cánh tay của cô, lộ ra một đường máu. Cô kêu gào thống khổ một tiếng. Lãnh Mặc Hàn tức giận xoay người, nhìn mấy chiếc cano bên kia. Súng đạn thật mạnh, anh tức giận cầm súng lục, tay nhấn ngã Mỹ Linh, nhắm về phía cano phía trước. Chuẩn xác bắn 3 chiếc cano khởi động máy, lại nắm chặt súng lục, liền nhanh chóng giải quyết mấy người dạ hành nhân, vẻ mặt tức giận quát, bốc cháy. 12 người áo đen lập tức xếp thành một hàng, kéo lửa lên, bắn về phía mấy chiếc cano đằng trước. Giang Thành lập tức nhấn bom tên lửa, ầm, phá hủy từ trên mặt biển truyền đến. 8 chiếc cano như mũi tên, vọt thẳng đến, nhất định phải theo mệnh lệnh của ông chủ, giải quyết Lãnh Mặc Hàn. Tiêu Yến, Lãnh Mặc Hàn quát lớn một tiếng, vâng. Tất cả ngón tay của Tiêu Yến lập tức kẹp đạn phát sáng, nhắm ngay những chiếc cano đang chạy tới. Khuôn mặt Lãnh Mặc Hàn lại tức giận nâng súng lục lên. Kỹ thuật bắn súng thật chuẩn xác, bắn rầm rầm vang dội, bắn súng viên đạn thép sắp rơi trên cano, ầm, mấy chiếc cano cùng va vào nhau, đồng thời nổ tung. Một chiếc cano khác tránh được, sắp xông về phía Lãnh Mặc Hàn. Sắc mặt của Lãnh Mặc Hàn cứng rắn, hai mắt anh sắc bén như mũi tên nhìn chằm chằm chiếc cano này. Vèo, một chiếc cano lập tức xông thẳng tới Lãnh Mặc Hàn, nhưng lúc xông qua, thế lửa trong thoáng chốc, một tiếng mèo kêu lập tức truyền đến. Người trên cano cũng ngẩng đầu lên, cũng đã thấy một con quái vật đôi mắt xanh từ máy bay trực thăng bay xuống. Khi bọn họ còn chưa phản ứng kịp, thì mặt đã bị xé nát, đau đến kêu một tiếng sợ hãi. Cano nghiêng về phía bên kia, hướng về phía trước lao tới.